Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828. Chương 1828. Giải đấu lớn sắp đến. Mà tại Monte Cheong một khúc đàn tấu về sau, toàn bộ Hàn Quốc, vô số dân trong nhà đều vang lên như lang như hổ la to âm thanh. A, ai nói ta Hàn Quốc không người? Ai nói ta Hàn Quốc không người a? Dạng này cầm âm, Hoa Hạ sứ đoàn, Lâm Thành Phi, ngày mai các ngươi liền chờ chết đi. Hoa Hạ cũng là tại không biết tự lượng sức mình. Bọn họ có tư cách gì cùng chúng ta Hàn Quốc đại sư đánh đồng? Đừng nói người khác, chỉ là chúng ta vị này không thế nào nổi danh vô danh chi bối, cũng đủ để miểu sát Hoa Hạ cái kia lũ ngu ngốc đi. Ha ha ha, Monte Cheong chỉ là một chút biểu hiện một chút, thì thật làm cho chỗ có chú ý sự kiện này người Hàn Quốc đem thư tâm một lần nữa nhặt lên. Bọn họ kích động, bọn họ hưng phấn, bọn họ rất muốn biết ngày mai sau cuộc tranh tài, Hoa Hạ sứ đoàn người hội là dạng gì sắc mặt. Một đêm thời gian cũng chỉ là tại hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa liền đi qua. Sân thi đấu là tại bài nhĩ lớn nhất, lớn một cái trong sân rộng. Ở nơi đó đã sớm dựng lên đài cao, bốn phía không gian cũng đủ để dung hạ mấy vạn người. Vô số người theo Hàn Quốc các nơi chạy tới nơi này. Bên trong không chỉ là có người Hàn Quốc, càng có vốn là ở chỗ này công tác hoặc là du học người Hoa, cố ý chạy đến vì Hoa Hạ sứ đoàn hò hét trợ uy. Sắc trời còn không có sáng, bên này cũng đã là người đông tấp nập. Buổi sáng 8 giờ, Lâm Thành Phi mang theo Hoa Hạ sứ đoàn người đi tới nơi này về sau, cũng là có chút đau đầu. Trước mắt loại tình huống này, muốn đi đến sân thi đấu đều rất khó khăn a. Hàn Quốc bên kia cũng là không cần lo lắng, dùng cảnh sát cho bọn hắn mở đường. Thế nhưng là, Hàn Quốc chắc chắn sẽ không dùng cảnh sát lực lượng đến giúp bọn hắn những thứ này đối thủ a. Ngay tại Lâm Thành Phi bọn người đứng tại phía ngoài đoàn người vây đau đầu thời điểm, Choi Jin sang cùng Monte Cheong tới. Lần này, không chỉ là hai người bọn họ, còn có mặt khác hai cái lão giả tóc trắng. Hai người này, mỗi cái đều là khí định thần nhàn bộ dáng, hiển nhiên là đối với mình có cực lớn lòng tin. Lâm tiên sinh, một đám người đi vào Lâm Thành Phi các loại bên người thân. Choi Jin sang chủ động cùng Lâm Thành Phi đánh tới bắt chuyện. Hắn chỉ cái kia một mảnh không giới hạn biển người. Không tốt tiến a, trong lời nói có một loại hết sức rõ ràng tiểu nhân đắc ý vị đạo. Tần Hướng Vinh trùng điệp hừ một tiếng, một đám người đối Choi Jin sang đối xử lạnh nhạt tương đối. Choi Jin sang cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu thoải mái. Hắn cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi đề nghị từ chính ngươi khiêu chiến chúng ta Hàn Quốc ba người sự tình, đi qua chúng ta quan phương cùng Môn tiên sinh bọn người cẩn thận bàn bạc, hiện tại chính thức đáp ứng ngươi thỉnh cầu, chỉ là hy vọng ngươi thua thời điểm không nên quá thương tâm a. Lâm Thành Phi cười nói, như thế vậy liền đối tạ Choi tiên sinh. Lâm tiên sinh có độc đối với chúng ta toàn bộ Hàn Quốc văn người tâm tư, chúng ta đương nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Choi Jin sang nói ra, ai nha, tỉ thí thời gian nhanh đến, chúng ta thì đi vào trước a, các người cũng nhanh một chút. Không phải vậy, các loại đến thời gian còn chưa đi đến lôi đài, liền phải dựa theo nhận thua đến xử lý. Ai, ta đều thay các ngươi đau đầu a. Bên cạnh hắn theo 15 cái cảnh sát, lúc này đã tự động đến phía trước vì bọn họ mở đường. Phiền phức nhường một chút, Môn tiên sinh bọn họ đến. Cái này hơn 10 cái cảnh sát khá lịch sự, một mực nói đến đây câu nói. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là câu nói này, thật giống như mang theo 10 phần thần kỳ lực lượng. Phàm là nghe được người đều rất tự giác nhường ra một con đường. đàn tấu ra cái kia một bài thần khúc Môn Tiên Sinh a. Thế nhưng là thắng người Hoa nhân vật mấu chốt, đã có không biết bao nhiêu người, lúc này đã coi Môn Tê Chê Ông là làm đời này duy nhất thần tượng. Nhìn đến đường càng ngày càng bao quát, Choi Jin Sang lại quay đầu đối Lâm Thành Phi cười nói. Lâm tiên sinh, chúng ta thì không giống nhau ngươi, ngươi nắm chắc thời gian a. Nói xong, dẫn trước hết nghĩ trình giữa trên đài cao đi đến. Môn Tê Chê Ông đối với Lâm Thành Phi mỉm cười, ôm một cái quyền, đồng dạng rời đi, mà đổi thành bên ngoài cái kia hai tên lão giả tóc trắng. Không nói một lời, mặt không biểu tình cùng sau lưng Môn Tê Chê Ông. Lâm thần y, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Tâm Ngôn lo lắng nói ra, bây giờ đang ở trang, đại bộ phận đều là người Hàn Quốc. Bọn họ ước gì xem chúng ta chê cười, tuyệt đối sẽ không chủ động cho chúng ta nhường đường. Tần Hướng Vinh thì là có chút do dự hỏi, Lâm thần y, ngươi xác định thật muốn một người đối mặt bọn hắn ba cái? Ta biết chuyện này là ta bất tranh khí, thế nhưng là nếu như ngươi cảm thấy miễn cưỡng, ta còn có thể thử lại một thanh. Đúng vậy a, Tề Thiện Dân cũng nói theo, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Lâm Thành Phi cười nói, không có vấn đề, yên tâm đi. Hà Tâm Ngôn bọn người tất cả đều sắc mặt u ám, mười phần không coi trọng tỷ thí lần này, vốn là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là trong vòng một đêm liền thành Hàn Quốc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, loại này tương phản quá lớn, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Lâm Thành Phi nhìn xem phía trước đám người, nói khẽ, các vị, cùng sau lưng ta. Hà Thanh Thiển hỏi, chúng ta cũng hiện tại đi qua sao? Thế nhưng là, làm sao qua a? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, đã bọn họ không chịu chủ động nhường đường, vậy liền để bọn họ bị động, chúng ta xông ra một con đường. Hà Thanh Thiển mặt sạm lại, hướng. Làm sao xông lên a? Tại chỗ người, tất cả đều là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Chỉ sợ còn chưa bắt đầu động thủ liền bị người dẫm dẹp. Càng thêm không có khả năng xông ra một con đường a. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không để ý người khác kỳ quái biểu tình. Chỉ nói là nói, cùng sau lưng ta là được. Hắn giao cho ta, câu nói này nói xong, hắn liền đã giơ chân lên, đi thẳng về phía trước. Lúc này, đã có rất nhiều người Hàn Quốc nhìn đến Hoa Hạ sứ đoàn, cũng sớm đã tải cúi đầu xì xào bàn tán. Lâm Thành Phi bọn họ đến, đoàn người chú ý a, tuyệt đối không nên cho bọn hắn nhường đường. Xem bọn hắn làm sao bây giờ. Nếu như ngay cả sân thi đấu còn không thể nào vào được nói, Hoa Hạ mặt nhưng là ném lớn. Ha ha ha, tức chết bọn họ. Nhìn đến Lâm Thành Phi bọn người đi tới, những này nhân mã phía trên ngừng tiếng nói, nguyên một đám ngửa đầu nhìn bầu trời, hai tay ôm ở ngực, một bộ lão tử là thiên vương lão tử, các người ai cũng đừng tới đây chọc ta bộ dáng. Thậm chí bọn họ đều đã nghĩ kỹ, nếu như Hoa Hạ sứ đoàn người tới để bọn hắn nhường đường nói, bọn họ cần phải như thế nào thanh sắc câu lệ răn dạy đối phương. Thế nhưng là, bọn họ suy nghĩ nhiều. Lâm Thành Phi thân thể xuyên mặc trường bào, chân đạp giày vải, một bộ 10 phần 10 người Hoa cách ăn mặc. Không chỉ là hắn, còn lại người cũng đều là mặc lấy trường bào. Tha hương nơi đất khách quê người, đến tỉ thí truyền thống văn hóa, nếu như xuyên mặc đồ Tây, chỉ sợ đến bị người chê cười chết. Lâm Thành Phi hai chân từng bước một tiến về phía trước, đối mặt những cái kia vênh váo tự đắc người Hàn Quốc, không có nói một câu, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi tới, mắt thấy liền muốn đụng vào một cái người Hàn Quốc trên thân. Cái kia người nhất thời tức giận lên, hắc, ta không nhường đường, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ đâm tới hay sao? Hắn vừa muốn quay đầu đối với Lâm Thành Phi mắng to, nhưng vào lúc này, lại có một cỗ cực lực lượng cường đại trong lúc đó phóng tới thân thể của hắn. Hắn không tự chủ được hướng bên cạnh lui mấy bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.